Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 141, giải cứu Trương Uyển, Hứa Minh Anh thật khiến người ta buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Minh làm như không nghe thấy, vẫn túm tóc Trương Uyển, bảo cô trông con gái mà cũng trông không xong, người như cô mà cũng có dị năng. Ông trời đúng là mù rồi. Cái tát giơ cao, tưởng chừng sắp rơi xuống. Đúng lúc này, cửa ra vào vang lên một tiếng động lớn, cánh cửa bị đạp tung. Hứa Minh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã bị một luồng sức mạnh hất văng ra ngoài. Một chiếc chày giặt đồ rơi từ trên vai hắn xuống. Mẹ, Hứa Mạt Mạt chạy nhanh nhào vào lòng Trương Uyển. Nhan Ly đi tới, đưa tay kéo Trương Uyển đang nằm trên đất dậy. Anh có còn là con người không? Nhan Ly quay đầu lạnh lùng nhìn Hứa Minh đang đau đớn đến mức sắp ngất đi. Vai của hắn chắc chắn là đã gãy xương. Cô là ai? Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô? Chúng tôi có giấy chứng nhận kết hôn. Cô ấy là vợ tôi. Tôi muốn đánh thì đánh. Hứa Minh nhịn đau, vẫn không ngừng gào thét. Nhan Ly cười khẩy, chỉ một tờ giấy chứng nhận mà anh muốn trói buộc một người bên cạnh. Coi họ như vật sở hữu của mình. Muốn làm gì thì làm sao? Vợ chồng trên đời đều như vậy cả. Hứa Minh khinh thường nói. Nhan Ly cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Em gái nhỏ, em vào phòng trước đi. Lát nữa chị sẽ trả lại cho em một người mẹ khỏe mạnh. Trương Uyển như tỉnh mộng, vội vàng đẩy nhẹ con gái. Cảnh tượng tiếp theo không thích hợp để trẻ con nhìn thấy. Hứa Mạt Mạt vừa bước chân vào phòng, Nhan Ly liền sử dụng tinh thần lực. Anh thích làm tổn thương người khác, vậy thì anh cũng nếm thử mùi vị bị tổn thương đi. Lời Nhan Ly vừa dứt, Hứa Minh liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. May mà tinh thần lực của Nhan Ly sau khi phóng ra, trực tiếp tạo thành một vùng giống như kết giới, bao quanh không gian nhỏ trong phòng khách, ngăn cách âm thanh. Như vậy, Hứa Mạt Mạt trong phòng sẽ không nghe thấy tiếng kêu xé lòng này. Không phải như vậy, tôi không nghĩ sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi chỉ sợ cô ấy sẽ rời bỏ tôi. Dưới áp chế tinh thần lực của Nhan Ly, hai chân Hứa Minh truyền đến cơn đau như xé rách. Hắn ngã quỵ xuống đất, tay chân khua khoắng giải thích. Hứa Minh đỏ ngầu hai mắt, gầm lên, tôi là chồng, lo việc bên ngoài. Cô ấy là vợ, lo việc nội trợ. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Cô ấy có dị năng. Cho dù dị năng này là loại gì đi nữa, đối với các người đều là chuyện tốt. Nhan Ly xa sầm mặt, đỡ Trương Uyển, sử dụng năng lực chữa trị sao chép từ chỗ Tần Hiểu Bạc để chữa trị cho đối phương. Cô ta là phụ nữ. Hứa Minh đột nhiên trở nên kích động. Cô ta cần dị năng làm gì? Cô ta có dị năng thì có ích lợi gì chứ? Cô ta có thể bảo vệ ai? Cô ta ngoan ngoãn ở nhà, để tôi bảo vệ không phải tốt hơn sao? Tôi nuôi cô ta, tôi bảo vệ cô ta. Trụ cột của gia đình này là tôi. Hứa Minh, không phải cô ta. Trương Uyển, Nhan Ly mỉa mai. Thì ra là như vậy. Anh thật khiến người ta buồn nôn. Anh ghen tị với vợ mình vì cô ấy dễ dàng có được sức mạnh mà mình không có. Anh sợ vợ mình trở nên mạnh mẽ, dẫn đến đảo lộn vị trí trong gia đình. Nhưng anh đã bỏ qua một điều. Vợ chồng không bao giờ nên tranh cao thấp. Nam nữ là bổ sung cho nhau, là cùng nhau nương tựa, là cùng nhau bao dung, chứ không phải đối lập, càng không phải là vị thế cao thấp không bình đẳng như vậy. Không phải, không phải như vậy. Hứa Minh đau đến nhe răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng vẫn cãi lại, con đàn bà này chính là muốn đè đầu cưỡi cổ tôi. Cô gái à, tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Ánh mắt Hứa Minh đột nhiên trở nên hung ác lạnh lẽo. Hắn lăn một vòng đứng dậy, nhịn cơn đau gần như nổ tung ở hai chân và vai trái. Rút con dê, a, o gọt hoa quả đặt trong bếp. Nhào về phía Nhan Ly. Cẩn thận, Trương Uyển co rút đồng tử. Cô ta giang hai tay chắn trước mặt Nhan Ly, giống như gà mẹ trong trò chơi bắt gà con. Tư thế liều xê, hát, ế, tê cũng phải bảo vệ người phía sau. Trương Uyển là người rất mâu thuẫn. Tình yêu của cô ta dành cho chồng đã bị mài mòn sạch sẽ sau khi Mạt Thế đến. Nhưng đồng thời cô ta lại không dám phản kháng. Trương Uyển muốn bảo vệ con gái, nhưng lại không thể bảo vệ chính mình. Cuối cùng chẳng thể bảo vệ được ai. Bị đánh hàng ngàn hàng vạn lần cũng không dám đánh trả một lần. Nhưng vào thời khắc sinh tử lại không cho phép chồng làm hại một người xa lạ. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba, nếu Nhan Ly bị Hứa Minh làm chầy xước dù chỉ một chút, Trương Uyển cũng sẽ áy náy vô cùng. Lòng người phức tạp khó lường, tính cách mỗi người cũng khác nhau, vì vậy sẽ tạo ra những nhân cách muôn màu muôn vẻ. Trên Lam Tinh không có hai người hoàn toàn giống nhau, nhân cách mỗi người đều khác nhau. Ánh mắt Nhan Ly đột nhiên lạnh đi, tinh thần lực vô hình phóng ra và khuếch đại. Hứa Minh cứng đờ cả người, lập tức không thể cử động. Không chỉ vậy, hắn kinh hãi phát hiện ra một chuyện, cơ thể hắn không còn nghe theo sự điều khiển của hắn nữa. Hứa Minh trợn to hai mắt kinh hãi, trơ mắt nhìn mình dơ đê, a, o gọt hoa quả lên. Kề ngay cổ mình, chứng kiến cảnh này, Trương Uyển vẫn đang dang rộng hai tay, sững sờ tại chỗ. Thì ra đây chính là dị năng sao? Thật mạnh mẽ, thật lợi hại. Tiếng tí tách trong phòng khách tĩnh lặng như nước càng trở nên rõ ràng. Là từ đúng quy, N của Hứa Minh. Hắn bị dọa đến tè ra quần. Nhan Ly mặt không biểu cảm nhìn hắn. Giọng nói lạnh băng, anh luôn cho rằng mình là đàn ông. Gánh vác trách nhiệm nuôi gia đình. Là người tôn quý nhất trong nhà. Ra ngoài làm trâu làm ngựa, về nhà lại thành hoàng đế, cho nên anh không thể chấp nhận việc vợ mình có dị năng. Cái anh lo lắng không phải là cô ấy sẽ rời bỏ anh và con gái, bởi vì trong lòng anh thực ra rõ hơn ai hết, cô ấy không nỡ rời bỏ gia đình này. Thứ níu giữ Trương Uyển chính là con gái Mạt Mạt của cô ấy. Dị năng của Trương Uyển trông quá vô dụng. Cho dù có ý định đến thủ đô, mang theo con gái chắc chắn là đường chết. Dù sao một mình đi cũng chưa chắc đã sống sót đến thủ đô. Nhưng không mang theo con gái, Trương Uyển lòng đau như đê. A, o cát, cô ấy không thể bỏ, cũng không nỡ bỏ. Nhan Ly thẳng thắn chỉ ra nỗi đau trong lòng Hứa Minh. Cách Trương.